treo cửa sổ gây án, ông xã ra tay nhẹ nhàng. Chương 101, cuộc đời anh dũng như thế. Góc truyện audio.com, điện thoại di động Thủy Miểu Miểu kêu lên, cô nhìn là Lâm Nam Vũ, vội vàng nghe, Thủy tiểu thư, bây giờ cô ở nơi nào? Tìm một vòng, không nhìn thấy cô, tiếng Lâm Nam Vũ ôn hòa vang lên. À, ngại quá, tôi có một chút chuyện, anh đợi tôi thêm 15 phút, tới chỗ thả tôi xuống chờ tôi được không? Thủy Miểu Miểu nói xin lỗi. Được, Thủy Miểu Miểu cúp điện thoại di động, ném vào trong túi, bắt đầu ủi nóng quần áo. Thẩm Mặc Thần từ trong phòng tắm đi ra, hai tay vòng ngực, như có điều suy nghĩ nhìn Thủy Miểu Miểu. Tóc của cô rũ xuống mặt, ánh đèn đỉnh đầu rơi xuống, bao phủ vầng sáng nhàn nhạt trên người cô, thêm một tầng cảm nhận nhu hòa. Từ từ, Thẩm Mặc Thần dịu dàng hô, bây giờ Thủy Miểu Miểu nghe cái tên này, cả người cũng không tốt, trừng mắt về phía Thẩm Mặc Thần. Thẩm Mặc Thần câu lên ý cười, nói, tôi gọi cô Tư Tư, cô liền nhìn tôi, còn nói cô không phải. Thủy Miểu Miểu, đầu heo, Thủy Miểu Miểu hô. Thẩm Mặc Thần không có ứng, chỉ thâm thúy nhìn Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu cười giả dối, nói ra, anh xem đi, tôi gọi anh đầu heo, không phải anh cũng nhìn tôi sao, vậy anh là đầu heo sao? Thẩm Mặc Thần, cửa đột nhiên được mở ra. Thủy Miểu Miểu và Thẩm Mặc Thần đồng thời nhìn về phía cửa. Trên tay bà cụ cầm thuốc trừ sâu DDVP. Kinh ngạc nhìn Thẩm Mặc Thần, lại kinh ngạc nhìn Thủy Miểu Miểu. Hỏi Thẩm Mặc Thần nói, cháu trở về lúc nào? Từ lúc bà đẩy cửa tiến vào, con đã ở đó rồi. Thẩm Mặc Thần thẳng thắn nói, Thủy Miểu Miểu, mặt của cô nhanh chóng phiếm hồng. Có một loại xúc động muốn xé xác Thẩm Mặc Thần ra. À, bà cụ kinh ngạc cằm sắp rơi xuống. Kinh ngạc nhìn về phía Thủy Miểu Miểu. Thủy Miểu Miểu gượng cười, trừng mắt về phía Thẩm Mặc Thần. Nói dối, khi anh đến, sao tôi không biết, sao cô có thể không biết. Khi đó không phải chúng ta ở trong phòng tắm sao? Thẩm Mặc Thần cố ý dừng lại một chút. Thủy Miểu Miểu cảm thấy tâm mình sắp nhảy ra ngoài. Một hơi nhấc đến cổ họng, Thẩm Mặc Thần giơ lên nụ cười tà mị, sau đó nói tiếp, không phải chúng ta ở trong phòng tắm đánh con rán sao? A, a, đúng đúng đúng, Thủy Miểu Miểu xả hơi, vỗ đầu mình một cái, nói ra, xem trí nhớ tôi này, vừa rồi nhảy vào trong hồ, não nhứng nước, ngại quá, bà cụ nghi ngờ nhìn về phía cháu ngoại mình, Thẩm Mặc Thần đang cười, mà lại, cười như vậy có gian tình. Thủy Miểu Miểu co quắp, sợ bị bà cụ nhìn ra cái gì, cũng không kịp ủi, vỗ vỗ tay trên váy, nói ra, bà, cái kia, trước hết mọi người ra ngoài một chút, con phải thay quần áo. Bà cụ để thuốc trừ sâu DDVP lên bàn. Ánh mắt sắc bén trừng Thẩm Mặc Thần, quát, đi ra. Tâm tình Thẩm Mặc Thần rất tốt, đi theo bà ra ngoài. Vừa ra cửa, bà cụ liền chất vấn, con không có khi dễ người ta chứ? Thẩm Mặc Thần cười suy một tiếng, cô ấy hung hãn như vậy, khi dễ sao? Bà cụ đánh tay Thẩm Mặc Thần, sắt không thành thép nói, một cô gái cũng không bắt nạt được, con ăn cái gì lớn lên? Bà đã vất vả đưa cô ấy vào trong phòng, còn để cho cô ấy tắm rửa, con phải khi dễ cô ấy, chiếm lấy cô ấy, dùng sức mạnh đó. Bà cụ nâng cánh tay mình lên, giống như biểu hiện ra sức mạnh của đàn ông. Thẩm Mặc Thần, cách chương.